Chương 717, Cụ Dạ Mạ. Trở lại trong thân thể. Nhìn chăm chú phương xa. Nạ dù tổ không nói một lời thật lâu, nạ dù tổ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem chung quanh, nạ dù tổ không khỏi tự rêu cười một tiếng. Mặc dù mới gặp mặt, nhưng là, nạ dù tổ lại là vạn phần nỗi buồn. Vô luận là nạ dù tổ kiếp trước, vẫn là kiếp này. Nạ dù tổ đều là không có thể nghiệm qua phụ mẫu chi ái cô nhi. Khi nhìn thấy cờ tin này thời điểm, cái kia nồng đậm mâu ái để nạ dù tổ mê luyến, thậm chí cả hiện tại nỗi buồn. Bất quá, nỗi buồn lại có thể thế nào? Bọn hắn rời đi, là đã chú định. Mình bây giờ, là muốn nhìn về phía trước, mà không phải đều lưu tại nguyên chỗ. Cái này cái thế giới, bất quá là mình một cái điểm xuất phát mà thôi. Bên ngoài, còn có càng thêm rộng lớn thế giới đang đợi mình trả cờ dạ lại lần nữa từ nạ rủ tổ trên thân giấy lên, lục đạo hình thức lại xuất hiện trên bụng, cái kia phong ấn đường vân lại lần nữa xuất hiện. Tay, trong nháy mắt, ấn đi lên. Nhất truyền bắt quái phong ấn am hiểu màu đỏ trả cờ dạ, trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ trên thân xuất hiện. Như trùng thiên chu cô tở, phóng lên tận trời. Cũng may nạ rủ tổ đã nguyên lý đám người, tại một cái hoang tàn vắng vẻ chi địa, muốn không phải vậy. Dạng này cự lớn động tĩnh, thế nhưng là sẽ mang đến không ít phiền phức. Trung thiên trả cờ dạ rất nhanh liền biến mất. Mà nạ rủ tổ trên người màu đỏ trả cờ dạ, cũng là lưu động, sau cùng, hiện lên tại nạ rủ tổ bụng chỗ. Tập trung vào cái kia trong phong ấn trả cờ dạ phun trào cái này. Giống như là tại tích lưu y khí thế rất nhanh oanh một tiếng y mắng oanh minh. Nạ rủ tổ thân ảnh một trận chỉ gặp, lượng lớn trả cờ dạ, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ bụng ra. Cái kia phong ấn ra tuân ra. Tại nạ rủ tổ nơi xa ngưng tụ trả cờ dạ lượng rất to lớn. Đồng dạng, cái kia ngưng tụ chi vật cũng là hết sức to lớn có 5-60 mét chi cự giống một tiếng hương phấn gào thét trong nháy mắt truyền đến chỉ gặp. Cái kia trả cờ dạ đã có sẵn một con to lớn hồ ly. Cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ bên trong, nhất tồn tại cường đại. Cửu vĩ, cụ dạ mạ lẩu tận thông sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt phát ra, chưa chỉ lấy nạ rủ tổ thân thể. Cái kia bởi vì vi thu phong ấn sau khi giải trừ mang tới thương tổn, mặc dù lục đạo hình thức dưới, giải trừ vi thu phong ấn thương tổn đã rất thấp, nhưng là, cũng không phải hết chỗ chê. To lớn sinh mệnh năng lực chữa trị cái này nạ rủ tổ thân thể. Làm dịu nạ rủ tổ thân thể, rất nhanh. Liên để nạ rủ tổ khôi phục nguyên dạng. Nhìn xem phía trước cái kia hưng phấn cửu vĩ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Giống như... Từ cửu vĩ bị sơ đại bắt sau khi tới, liền là một mực bị phong ấn cái này a từ đệ nhất đại ủ dù mà kỷ mi tô đến đệ nhị đại ủ dù mà kỷ cỡ tỉ nãy lại đến nạ dù tổ cái này một đời mình. Ủ dù mà kỷ nạ dù tổ cửu vĩ cùng ủ dù mà kỷ nhất tộc nguồn gốc thật đúng là thâm bất khả chắc ga tốt, an tính lại, cụ dạ mà, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người biết ngươi từ trong phong ấn ra tới rồi sao? Nếu là như vậy... Ta nghĩ sẽ có không ít người nghĩ đến bắt người ai nhìn xem cửu vĩ, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Nghe được nạ rủ tổ, cửu vĩ cũng là tạm thời yên tĩnh trở lại. Cái kia, cảm ơn nhìn xem nạ rủ tổ, cửu vĩ không khỏi nói ra. Âm thanh có chút tờ trần trở. Hiển nhiên, đối với nói cảm ơn cái gì, hắn vẫn là rất không thói quen. Cái này đến không cần, giải trừ ngươi phong ấn, không đơn thuần là bởi vì ngươi, ta còn là bởi vì tự ta. Nhìn xem cửu vĩ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đối với nhỏ yếu người mà nói, cửu vĩ là rất tồn tại cường đại, nhưng là, đối nạ dù tổ tới nói, đặc biệt là hiện tại nạ dù tổ tới nói, cửu vĩ căn bản liền đã không coi vào đâu. Phong ấn cửu vĩ, đã có thể nói là một loại hạn chế nạ dù tổ thế lực thừa tố. Cho nên, bất kể như thế nào, nạ dù tổ liền là sẽ đem cửu vĩ thả ra. Bằng không, cũng chỉ có mà sát cửu vĩ. Tiêu trừ hắn linh trí, thừa lần sau cùng năng lượng hấp thu hết. Bất quá, điểm này bên trên, nạ rủ tổ vẫn là có khuynh hướng giải trừ phong ấn. Không phải nói nạ rủ tổ đối cửu vĩ có cảm tình cái gì, mà là bởi vì cửu vĩ năng lượng cũng không được khá lắm. Không đơn thuần là phụ diện mặt tâm tình nhiều lắm, mà lại. Lấy nạ rủ tổ hiện tại dung hợp 9 cái vi thú trả cờ dạ còn có hấp thu thập vĩ trả cờ dạ chất lượng tới nói, cửu vĩ trả cờ dạ. Nếu là nạ rủ tổ hấp thu, nói không chừng sẽ đối với nạ rủ tổ trả cờ dạ chất lượng có ảnh hưởng cũng khó nói. Đúng, ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Lần thứ 5 nhận giới đại chiến liền muốn bắt đầu, ạ cà sủ kỳ người cũng là khắp nơi thu thập vĩ thú, muốn phục sinh thập vĩ, ngươi cũng là bọn hắn mục tiêu. Nhìn xem cửu vĩ, nạ dù tô nói ra. Cái này ta đã nghĩ kỹ, ta dự định đi theo ngươi. Ngươi thực lực rất cường đại, chí ít, ta cho rằng cái kia thứ gì ạ cà sủ kỳ người, còn không uy hiếp được ngươi. Nhất trọng yếu là, thập vĩ. Không nhất định phải chúng ta tại có thể sống lại, chỉ cần có chúng ta trả cờ giả cũng được, bất quá chỉ là phục sinh thời gian sẽ lâu rất nhiều. Tại cái này cái trên thế giới, nếu là nói có thể đối phó thập vĩ, cu nở dê liền chỉ có ngươi. Nhìn xem nạ rủ tổ, cửu vĩ nói ra. Thân ở nạ rủ tổ trong thân thể, hắn nhưng là biết nạ rủ tổ lợi hại, mặc dù, đến vô tiền mới thôi, hắn còn không rõ ràng lắm nạ rủ tổ sâu cạn, nhưng là... Cũng là bởi vì dạng này, mới càng thêm để hắn minh bạch nạ rủ tổ đáng sợ, cái kia sâu không thấy đáy thực lực. Muốn nói cái này thời đại có ai có thể đối phó thập vĩ, như vậy, cụ dạ mạ không chút do dự chọn nạ rủ tổ. Mà lại, chúng ta thế nhưng là ký dựng lên thông linh khế ước ai nhìn xem nạ rủ tổ, cụ dạ mạ lại lần nữa nói. Cửu vĩ cùng nạ rủ tổ sớm liền đã ký dựng lên thông linh khế ước, mà lại còn không phải bình thường khế ước. Mà là luân hồi nhãn xuất sinh đạo thông linh khế ước. Cái này thế nhưng là so phổ thông thông linh khế ước muốn cường đại hơn nhiều. Mà đi, ước thúc lực cũng là cường đại hơn nhiều. Có cái này khế ước, nạ dù tổ có thể chi phối cửu vĩ. Theo ta không, cũng tốt, bất quá, tạm thời ngươi vẫn là không tiện gặp người, chỉ có chờ đến 5 trận chiến mở ra về sau mới có thể. Nhìn xem cửu vĩ, nạ dù tổ không khỏi gật đầu nói. Nhìn xem cửu vĩ. Nạ dù tổ giờ này khắc này, đã quyết định chú ý, nhất định, muốn đem 9 cái vĩ thú đem tới tay. So với rượu con nết nhất tộc thông linh thú đến, vẫn là 9 cái vĩ thú tương đối thích hợp về sau. Dù sao, mình đã đang đánh thập vĩ chủ ý nếu là tại đem 9 cái vĩ thú gom góp đến, không phải càng thêm tốt. 9 cái vĩ thú có thể tăng cường thập vĩ lực lượng, đồng dạng, nếu là thập vĩ cường đại, 9 cái vĩ thú thực lực, cũng là sẽ càng thêm cường đại. Cũng chỉ có dạng này thông linh vật, mới thích hợp bản thân. Dù sao, mình cước bộ, không đơn thuần là cái này cái thế giới, còn có càng thêm cường đại thế giới. Cho nên, mình thế lực cũng là muốn một chút, không cần quá nhiều, chỉ muốn cường đại là có thể, vẫn là loại kia có thể khoái tốc cường đại lên. Mà 9 cái vĩ thú còn có thập vĩ liền là tốt nhất người tuyển. Thập vĩ là cho nên trả cờ dạ chi tổ. Chỉ cần có trả cờ dạ, như vậy. Thập vĩ liền là sẽ càng ngày càng cường đại. Tại còn lại thế giới về sau, mình có thể phát triển một cái trạ cơ dạ. Nhân thuật mặc dù tại những cái kia cao cấp trong thế giới uy lực ít đi một chút, nhưng là, nhân thuật đa dạng tính, rất tốt đền bù điểm này. Học nhiều người, sinh ra trạ cơ dạ liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, thập vĩ liền sẽ càng cường đại. Mà thập vĩ cường đại, 9 cái vĩ thú chỉ cần dung hợp một cái thập vĩ bên trong. Sau đó tại đi ra, cũng sẽ càng cường đại. Mà lại, nạ dù tổ chỗ đánh chủ ý là muốn để thập vĩ đến trèo chống mình trưởng Trung Phật Quốc, để kỳ thành làm một cái thế giới. Tin tưởng, chờ sau này, thế giới càng kéo càng lớn, càng ngày càng mạnh thời điểm, thập vĩ cũng là sẽ tùy theo tiến hóa. Cái này QNZ không phải là không được nói. Tóm lại, tại nạ dù tổ xem ra, 9 cái vi thu còn có thập vĩ phối hợp rất lợi hại chính là... So cái gì rượu Mộc Sơn Ghệ ạ tốt không biết nhiều ít. Rượu Mộc Sơn Ghệ ạ tại cường đại, cũng chính là tại cái này cái thế giới mà thôi. Mà lại, lấy hiện tại nạ rủ tổ thực lực còn có nhãn quang đến xem, rượu Mộc Sơn duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng chính là cái kia tiên thuật. Rất đáng tiếc, tiên thuật, nạ rủ tổ cũng là đã học xong. Vẫn là rất tinh thông.